Chào mừng các bạn đến với nghe truyện.net. Mời các bạn lắng nghe câu chuyện Đại Nam Dị Truyện chương 4 Dâm Quỷ Nhập Tràng của tác giả Phan Cuồng qua giọng đọc Viết Linh. Lại nói chuyện Cao Tiến vì biết trong người Quyết có mang soái vong liền dẫn theo để lợi dụng. Còn Quyết một là vừa chứng kiến từ đầu đến cuối chuyện ly kỳ tối qua nên trong thâm tâm cũng không dám cãi lại lời Tiến nói. Hai là đi theo Tiến có được cơm ăn, mà xem như tình thế bây giờ, hắn cũng chẳng có cơ hội nào khác để được ăn uống đầy đủ như đi với Tiến cả. Trải qua một lần suýt chết đói, cơ thể hắn của gã trai 13 tuổi đã quắt queo lại như xác chết, giống như con chim sợ cảnh cong. Hắn sợ đói đến nỗi bị ám ảnh, ngay cả lúc được ăn no vẫn nghĩ tới chuyện ăn tiếp. Vì thế, nếu như Tiến không bắt hắn theo, có khi hắn cũng tự mình đi theo Tiến. Về điểm này cũng không thể theo đó mà đánh giá nhân cách của Quyết được. Có điều, vì ốm quá nên ngay cả việc ngồi hay nằm cũng rất khó khăn. Vì xương lồi nhô ra nên hắn lúc nằm hoặc ngồi trên nền đất cứng thì cực kỳ khó chịu. Hắn đi theo Tiến rất vất, may mà Tiến cũng có ý chở hắn. Tuy rằng gã cũng có ý kinh tởm cách ngoại hình đói khát của Quyết lúc này nên luôn luôn đi trước hắn một đoạn, để tránh phải nhìn thấy bộ xương và cái màu da gần như đen kịt của Quyết lúc này. Đến hôm thứ hai thì Quyết không theo nổi Tiến, đành ngồi bệt xuống đất. Tiến quát đi nhanh cũng không cử động gì, chỉ ngồi thở hồng hộc. Tiến bèn mua hẳn một xe ngựa để có thể mang Quyết theo, còn hắn thì tự đánh xe. Thì ra Tiến có rất nhiều tiền bạc. Quyết thấy hắn có một túi lớn đựng bạc dắt ở bên mình, hắn lấy ra lúc mua xe ngựa. Ngoài ra còn một sâu lớn tiền kẽm để trong bọc. Khi mang ra sử dụng, hắn có ý giấu không cho Quyết nhìn thấy, nhưng Quyết vẫn biết được. Hắn thầm nghĩ, ta chỉ sợ chết đói, chứ không thèm ăn cắp của nhà người một cắc, đồ nhỏ bụng. Hai người cứ nhắm các đô thị lớn mà đi, đi từ sáng tinh mơ tới tối lại thuê nhà trọ, ăn uống rất là đầy đủ, tiện nghi. Được ăn uống ngon lành, lại đang tuổi thanh niên, nên chỉ qua khoảng vài ba ngày, Quyết đã khá hơn rất nhiều. Da bớt sạm đen hơn, phản xạ cũng nhanh nhạy hơn, có điều cơ thể vẫn là da bọc xương. Đến ngày thứ năm thì đến được Thăng Long. Trên đường đi, hai người Tiến và Quyết gặp không biết bao nhiêu người đói lũ lượt đổ về kinh thành. Thỉnh thoảng lại có tiếng kêu gào thảm thiết của ai đó vừa có người thân ngã xuống. Trên con đường này, ngã xuống đồng nghĩa với chết. Ít ai có đủ sức đứng dậy đi tiếp. Ngày thứ tư, Quyết thấy có một người phụ nữ tay lê theo đứa con đã nằm bệt dưới đất mà đi. Nói là đi, nhưng dường như cũng chẳng nhúc nhích được là mấy. Đứa bé nằm úp mặt dưới đất kia, chắc chỉ nhỏ hơn Quyết chừng 1-2 tuổi. Thêm chừng chỉ trong phút chốc nữa, người mẹ cũng sẽ gục ngã mà thôi. Những chuyện người chết nhan nhản trên đường đi, có lẽ những cái xác nhiều hơn những người vật vờ còn đi được. Hắn lạnh sống lưng nghĩ, nếu không gặp được gã phù thủy này, có lẽ ta đã như cái xác kia rồi. Nhưng rồi gã lại nghĩ, dù sao, được chết bên mẹ như thằng kia vẫn là điều may mắn. Trong phút chốc, hình ảnh mẹ hắn lại hiện lên, khiến hắn không ngăn được dòng nước mắt. Trên thế gian bây giờ, hắn hoàn toàn chỉ có một mình. Đi được độ 6 ngày thì hắn thấy một đám đông lớn, cách vài dặm đã nhìn thấy. Thì ra đã đến thành Thăng Long. Bên ngoài thành có rất nhiều người dân chạy đói từ xa lại. Đám đông lớn kia là do bên trong đóng chặt cửa thành, chặn đoàn người đói này lại. Thành ra họ dồn lại vì chẳng biết đi về đâu. Số nhiều đến được đây thì cũng là điều khó khăn. Bây giờ đi không được, đành bỏ thân nơi này. Xác người chất đống ngoài thành. Nhìn những đống người chết đó, người còn sống thì kinh hãi và hoảng loạn. Có người bỏ đi, có người cố chút sức tàn và chửi mắng. Có người ngồi bệt xuống đất, chẳng rõ còn sống hay đã chết. Mà ngẫm cho cùng thì vào hoàn cảnh ấy, sống hay chết, hỏi có khác gì nhau. Lúc này, Tiến cho xe đến một cái gò cao, dừng xe ở đấy rồi lấy trong túi ra một cái tù và nhỏ. Đoạn hắn thổi, tiếng tù và rền vang khắp cả một vùng rộng lớn. Một lúc sau, có một toán lính lên mặt thành, mang theo một cái nồi lớn bốc khói. Phải đến 4 người mới khiêng được. Một tên lính chỉ về phía dưới cổng thành quát tháo gì đó. Đám đói dưới thành hoảng loạn như muốn tản ra, nhưng vì đông quá, thành ra trong một chốc lát không thể giải tán ngay được. Liền sau đó, tay lính kia sai toàn lính đổ nước xuống ngay trước cổng thành. Mặc dù ở khá xa nhưng vì trên cao nên Quyết thấy rất rõ. Những tên lính này chắc phải thành thục việc này lắm, nên tất cả các động tác từ nâng lên thế nào, kê chảo lên tường thành thế nào, đổ một lượt ra sao, tất cả được thực hiện đều tăm tắp. Cái nồi ấy sôi sùng sục, nước tung tóe lên đám người phía dưới. Những người bị dính nước nóng, quằn quại, rên la cực kỳ thảm khốc. Mà có người chẳng chết ngay cho, cứ co giật không ngừng, mắt trợn ngược tưởng đến lòi cả tròng ra ngoài. Phía trên thành, mấy tên lính thản nhiên nhìn cảnh tượng ấy, có gã còn cười khoái chí. Một lúc sau, khi đám đông đã tản cách xa thành khoảng chục trượng, đột nhiên cửa thành mở, một toán quân binh dũng mãnh xông ra, người nào người nấy gươm giáo sáng quắc, tiến thẳng về phía trước. Gặp phải ai cản đường đều cho ngựa dẫm chết. Chỉ một lúc sau, đội binh ấy đã vượt qua đám người đói. Đám đói dân lập tức ùa về phía cổng thành, nhưng cổng thành đã nhanh chóng khép lại. Việc đóng cửa này không hiểu là nhốt người trong thành lại hay là nhốt người ngoài thành đây. Một lúc sau, toán binh mã kia tiến lại gần xe ngựa của hai người. Quyết cả kinh, không rõ lần này Tiến đã đắc tội gì với quan binh mà bị đám lính này tìm đến tận nơi. Hắn bèn nói với Tiến: "Thầy xem, dường như đám người kia đang tiến về chúng ta mau mau đi thôi, ở lại e không hay." Tiến cười gằn, gã phớt lờ câu nói của Quyết, mắt liêm diêm ngẩng cao đầu, thật ngạo nghễ. Trước nay Quyết ở trong làng, nhìn thấy sát trưởng đã kinh sợ, kính cẩn cúi đầu. Bây giờ lên kinh thành, vừa rồi lại thấy cảnh tượng man rợ của bọn lính vừa làm với đồng loại, liền không giấu được sự kinh hãi khi thấy người ngựa đang dần dần tiến về phía mình. Chỉ độ nửa tuần hương, đám binh mã đã cách xe ngựa chừng 3 trượng. Quyết đoán khi nãy Tiến thổi tù và đã làm kinh động bọn lính này nên khiến chúng tức giận, liền đuổi đến đây. Bây giờ thì có muốn chạy cũng không kịp nữa, chắc sẽ chết trong chốc lát. Dù sao, Quyết cũng yên tâm vì bọn chúng không mang theo nổi nước nào. Nào ngờ, tên lính có vẻ là thủ lĩnh liền xuống ngựa chắp tay chào cao Tiến, đoạn nói: "Chúng tôi chờ ngài ở đây đã lâu, để rước ngài về." Tiến gật đầu, ừ hữ một cái, rồi một tên lính xuống ngựa chuyển sang đánh xe thay cho hắn, còn hắn cưỡi ngựa của tên lính đó. Cả đám từ từ tiến vào thành. Khi nãy đám người bị đói đã chứng kiến quân lính ra tay tàn độc như thế nào nên cũng không dám đến gần nữa. Đầu đuôi câu chuyện là vì do lúc nãy nếu hai người mà đi thẳng vào trong thành thì có khi sẽ gặp nguy hiểm, vì đám đông hỗn loạn nửa sống nửa chết sẽ vây lấy mà cướp ngựa và tiền, có khi cả đến tính mạng cũng không giữ được. Cũng không thể nào coi thường, vì những con người biết mình sắp chết mà thấy được một cơ hội sống thì nghị lực cực kỳ mạnh mẽ, chuyện gì cũng có thể làm được. Thành ra Tiến phải lên đồi cao để đốt lửa ra hiệu là chờ người đến, thực chẳng phải là chuyện ngược đời hay sao? Người ta thì sợ ma quỷ, chứ ai lại khinh ma quỷ mà sợ người như Cao Tiến. Hai người được đưa đến một ngôi nhà lớn, nghỉ ngơi ở đó chừng một canh giờ thì có người đến rước Tiến đi. Tiến lại mang theo Quyết. Hai người, mỗi người ngồi một kiệu. Kiệu này được làm bằng gỗ tốt sơn, khắc rất cầu kỳ, lại được phủ vải quý, nhìn là biết của nhà quyền quý. Quyết thầm nghĩ: thằng cha này giàu có thế mà còn phải làm phù thủy, lặn lội xa xôi thế để làm gì? Bọn phu kiệu thấy bộ dạng Quyết như sắp chết đói. Tự nhiên một tên chui đầu vào kiệu, lấy tấm niệm ra cất bên mình. Ý chừng sợ Quyết làm bẩn mất tấm niệm đẹp đẽ thơm tho, kiều chạy như bay, tưởng như bọn phu sợ làm trễ nải thì bị trách phạt vậy. Thế nên bộ xương khô Phạm Đình Quyết được một phen khổ sở vì kiệu sóc lên sóc xuống, đau đớn vô cùng. Mà đứng lên thì kiệu thấp quá, cũng không đứng hết tầm người được. Chẳng biết làm thế nào, Quyết thành ra phải ngồi xổm. Cảnh tượng này thật là hoạt kê, may mà kiệu có rèm đóng kín, không có ai nhìn thấy. Lúc này kiệu qua một con phố rất lớn và sầm uất. Quyết ghé mắt ra ngoài, nghĩ bụng: kinh thành Thăng Long vốn là nơi đô thị phồn hoa bậc nhất cả nước, quả đúng là không xa với lời đồn bao nhiêu. Trên con phố này, đường lát đá rộng thênh thang, người và xe đi lại tấp nập, nhà cửa san sát đông đúc chen chúc nhau. Ở đâu cũng thấy cửa hàng cửa hiệu, nào thì tơ tằm, lụa là, nào thì gồm sứ mỹ nghệ, nào thì cao hổ, tay gấu. Quyết lần đầu đến nơi này, thực là mắt hoa cả lên. Nguyên là từ thời nhà Lê đã đặt Đông Kinh, Thăng Long thành phủ Phụng Thiên. Phủ này lại được chia thành hai huyện Quảng Đức và Vĩnh Xương. Hai huyện này được chia làm 36 phường với đủ thứ ngành nghề như yên thái làm giấy, nghi tằm trồng dâu nuôi tằm, hà tân nung vôi, Hàng Đào, Nhuộm Điều, Tả Nhất làm quạt. Lại có nhiều bến cảng bên sông Nhị Hà như bến Giang Khẩu hay bến Đông Bộ Đầu, giao thương tấp nập. Thuyền bè cập cảng từ Phố Hiến về mỗi ngày đếm không kể xiết. Nơi cốt đi qua đây chính là khu vực 36 phố phường sông uất phồn hoa bậc nhất cả nước. Chẳng trách gì một đứa trẻ nhà quê không choáng ngợp cho được. Nhưng vừa nhìn thấy chuyện kinh dị vừa rồi, cũng không thấy hào hứng với thứ phồn hoa nơi đô thị này, chỉ thấy ghê sợ. Kỳ lạ, tại sao hắn không sợ ma mà lại sợ người? Đang lúc quyết lan man nghĩ ngợi như thế, chợt thấy có một người nằm sóng xoài ngay chính giữa đường. Xung quanh người này là một vũng máu lớn, quyết ngạc nhiên và kinh hãi. Lẽ nào ngay trong kinh thành lại có việc lạ lùng này? Hắn nhìn kỹ hơn thì lại càng khó hiểu. Ngay giữa đường phố mà ai lại dựng một cái lều lớn, xung quanh cái lều này có khoảng chục người cầm gậy đứng rất oai vệ. Cái lều này choán hết phần đường người đi, thực là kỳ lạ. Liên tiếp đó, từ trong lều, một bóng người vụt chạy về phía cái xác, quỳ xuống khóc lóc thảm thiết. Tất cả mọi người đều chỉ đứng xa mà nhìn. Giữa thanh thiên bạch nhật, mọi người đều thấy rõ người đang quỳ khóc là một người đàn bà. Người đàn bà này rất xinh đẹp. Người đàn bà này trần truồng từ đầu đến chân, không có một mảnh vải che thân nào, thực là một cảnh tượng kỳ lạ và thương tâm. Lúc này, từ trong lều, một người đàn ông với cái bụng rất to bước ra, trên người lại chỉ mặc độc cái quần lót. Nhìn gã có vẻ tức giận, từ từ tiến lại người đàn bà kia, tóm lấy tóc người đó giật lên rất mạnh. Người phụ nữ gần như bị treo trên cánh tay hắn. Nàng giang tay tát mạnh vào mặt hắn rồi đấm đá không ngừng. Nào ngờ có một đá trúng ngay hạ bộ. Tên này lập tức ôm lấy hạ bộ. Bọn lâu la liền giữ chặt lấy người đàn bà lại như chờ đợi. Cũng chẳng ai dám hỏi hắn một câu. Sợ đang khi nổi điên vì đau, hắn lại cắn càn. Người đàn bà sợ quá, mà cũng dường như kiệt sức. Thân thể dường như cứng lại rồi ngất đi. Qua một lúc sau, gấp bụng to giơ tay ra. Lập tức có một tên lâu la đứng ngoài lều nãy giờ, đặt vào tay hắn một con dao nhỏ. Hắn liền chụp lấy ngực người phụ nữ, kéo mạnh khiến nàng ta chợt tỉnh dậy, thét lên đau đớn. Rồi ai cũng nhìn thấy rõ, hắn đưa dao cắt một bên đùm vú của nàng. Hắn làm việc này thực cẩn thận, từ tốn, từng nhát một. Tựa như người ta thái một miếng thịt lớn quá, một đường dao không cắt hết nên phải cắt làm nhiều lần. Người phụ nữ đã ngất đi từ lúc nào, chỉ chưa đến nửa tuần hương, hắn đã cắt xong hai bên ngực của nàng. Hắn đưa lưỡi liếm mép, máu từ người nàng đã bắn ra ướt mặt gã từ khi nào. Hắn cười khoái trá, lại sai người lấy sỏi lại đây. Một tên lâu la ròng rắp tuân theo, chạy đi một lúc thì tìm được một vốc sỏi mang về. Gấp bụng to kêu người dốc ngược người phụ nữ này ra. Bọn lâu la lấy dây buộc chân nàng vào gậy, rồi hai tên cao lớn đánh gậy lên vai. Đầu nàng chạm xuống đất, gập lại. Lúc này, hai chân nàng bị buộc xa nhau, lại bị dốc ngược. Thành ra, vùng kín lộ rõ giữa bản chân thiên hạ thật là khó coi. Lại thêm việc máu chảy đầm đìa khắp người, vẫn chưa cầm hẳn. Thành ra trông thấy, không ai mà không tởm lợm. Chẳng phải tởm lợm người bị trói, mà tởm lợm lòng người cầm thú. Cầm lấy vải viên, vạch chân người đàn bà ra, nhét từng viên một vào chỗ kín. Cho đến khi chỉ còn lại viên cuối cùng thì không làm sao chui lọt nữa. Gã lại tức giận, đám mạnh vào chỗ đó. Xong việc hắn cười hà hà như người điên, rồi quay về phía đám đông, nói lớn. Các người lấy đó mà làm gương, cứ cự tuyệt đặng mộ lân ta nữa đi. Thấy cảnh tượng này, ai cũng cảm thấy ghê tởm và căm phẫn. Nhưng rút lại thì chẳng có ai dám nói gì cả. Chỉ lặng lặng tản ra làm việc của mình. Riêng quyết thì chưa từng thấy ai tàn bạo và hung ác đến như thế. Thâm tâm cực kỳ tức giận, chỉ muốn lao vào đánh nhau với gã bụng to tên là Mậu Lân này. Nguyên là chúa Trịnh Sâm, có người phi là Đặng Thị Huệ, được chúa Trịnh Sâm cực kỳ yêu quý. Nàng muốn gì chúa cũng chiều. Đặng Mậu Lân là em ruột à? Tên này tính tình chẳng khác gì cầm thú, tàn nhẫn, dâm bạo nổi tiếng khắp kinh thành, không ai là không biết. Chỉ là thế lực của Thị Huệ quá lớn, chẳng ai dám làm gì. Lân thường đi dạo phố, thấy con gái vừa mắt thì lập tức quay màn cưỡng hiếp ngay. Hôm nay thấy người phụ nữ này xinh đẹp, hắn lại giở trò đổi bại. Nào người chồng nàng biết được, chạy tới la mắng cứu nàng về, liền bị lâu la của Lân xuống vào và đánh đến chết. Trong khi trong lều thì Lân đang cưỡng hiếp người vợ. Người vợ thấy chồng chết mới căm phẫn mà tấn công hắn. rồi mọi chuyện ra sao thì Quyết đã được tận mắt nhìn thấy. Lại nói lúc này, khi cả đám Lân chuẩn bị đi thì lại nhìn thấy kiệu của Tiến và Quyết. Gã liền sấn sổ lao tới quát: "Thằng nào trong kiệu ra đây!" Bây giờ hắn ở ngay trước kiệu của Quyết mà quát. Thấy Quyết vẫn chưa ra, Lân bèn sấn tới, vạch màn kiệu ra. Thì kinh ngạc thấy một con ma đói ngồi chồm hổm trong kiệu. Ban đầu hắn ghê tởm, xong thì lăn ra mà cười: "Đại nhân nơi nào đây không biết nữa." Rồi Lân và cả đám lâu la cười lăn lộn. Quyết lúc này vốn đã bất mãn cảnh tượng khi nãy, lại bị bọn chúng cười nhạo. Nào có biết Đặng Lân hay Đặng Huệ gì, chỉ thấy máu nóng trong người bốc lên sôi sục. Lập tức quát lớn: "Đổ thú vật!" Nói đoạn lao vào đấm Lân một đấm. Bọn đi theo thấy vậy, lùi Quyết lại, nhưng Lân đã ăn đủ một đấm này rồi. Cũng may, Lân ngạc nhiên đến đứng một lúc, nhìn chằm chằm vào Quyết. Tưởng như gã không rõ đây có phải là người không, vì bộ dạng da bọc xương của Quyết thực kinh dị. Mà gã từ ngày chị mình được hưởng phúc nhung gấm lụa là thì có thiếu thứ gì. Gã chưa bao giờ thấy người chết đói, thành ra thấy lạ lẫm với vẻ ngoài của Quyết. Lúc này, Tiến ngồi trong kiệu chỉ sợ Quyết bị đánh chết, thì còn gì gọi là sói vong. Bèn la lớn: "Dừng lại!" Cả bọn quay ra nhìn Tiến. Lân từ nãy đến giờ, chỉ trong chưa đến một canh giờ mà bị hai ba người khác thi nhau mắng, thực là điều hiếm thấy ở gã. Gã cực kỳ điên tiết, quay lại phía Tiến, hắn vừa lấy một cái gậy toàn đánh. Nhưng kỳ lạ thay, khi gã nhìn vào mặt Tiến, đột nhiên có một luồng điện chạy dọc sống lưng gã, làm gã không sao nhúc nhích được, rồi đầu óc quay cuồng. Mọi người chỉ thấy gã quay đầu, đi nhanh về phía cuối đường. Bọn thuộc hạ thấy thế, cũng vứt Quyết ở lại đó mà theo chủ. Nguyên là vừa rồi, Tiến đã dùng thuật thôi miên để điều khiển hành vi của Lân. Thuật thôi miên của gã lợi hại ở chỗ, người biết thôi miên ở mức độ thấp thì phải rất lâu người bị thôi miên mới rơi vào tình trạng vô thức mà bị điều khiển. Còn hắn thì chỉ trong chớp mắt đã khống chế được ý nghĩ của đối phương, lại vẫn có thể điều khiển được Lân, ngay cả khi Lân không còn nhìn vào mắt của gã nữa. Người trên phố chứng kiến cảnh tượng từ đầu đến cuối, cũng không ai hiểu thuật thôi miên của Tiến. Chỉ thấy mừng cho hai người, lại cảm phục Quyết gan dạ, can đảm, lại trượng nghĩa, thực là chuyện lạ một khi đã xuất hiện thì thường đi theo cặp. Tiến lẩm bẩm gì đó rất khẽ, nhưng lúc đó Quyết đứng ở gần nên nghe rất rõ bốn chữ: "Dâm quỷ nhập tràng." Tiến biết tình hình này không thể ở lại lâu, bèn gọi đám phu kiệu vốn đã chạy từ khi Lân chửi mắng Quyết lại mà hối thúc bọn chúng lên đường. Qua một hồi, Quyết thấy kiệu dừng lại, hắn xuống kiệu thì thấy mình đang ở một bãi đất rộng lớn. Hắn thấy một đám đông đang ngồi túm tụm ngồi xung quanh một cái sân nhỏ. Đám đông này reo hò rất ồn ào, nhiều người đấm tay lên trời. Lại có lúc người đang ngồi mà phải đứng hẳn lên để dậm chân, thực là huyền náo. Quyết chắc hẳn ở đây là một đám cờ mạc. Lúc này, Tiến đứng bên cạnh hắn. Hai trong số những gã phu kiệu chạy về phía đám đông, rồi rất nhiều người quá mà khuất tầm mắt của hắn. Được một lúc sau, từ trong đám đông có một người đứng dậy đi về phía hai người Tiến và Quyết. Người này mập lùn, áo quần rất gọn gàng, sạch sẽ. Gã có bộ râu rất rậm, đôi mắt lại quá nhỏ, nhưng dường như híp lại thêm vì cái mặt mập mạp của hắn. Người này nhìn thấy Cao Tiến thì mặt mũi hớn hở, chắp tay nghiêng người, rất mực cung kính, nói: "Ta chờ ông mãi." Cao Tiến đáp lễ, lại làm ra hiệu là ở đây có nhiều người. Người kia hiểu ngay, không nói gì nữa, chỉ hỏi han sức khỏe của Tiến thế nào, chuyến đi có thuận lợi không. Tiến đáp: "Tôi đi chuyến này tuy tổn thất đôi chút, nhưng thu được món lợi lớn." Nói rồi gã quay sang nhìn Quyết. Người kia cũng không hiểu ra sao, nhưng có lẽ là đang ở chỗ đông người không tiện nói ra, nên cũng chỉ nhìn Quyết chằm chằm, cũng chẳng hỏi han gì. Một lúc sau, gã béo mập quay lại nói với Tiến: "Nghe nói ông dành về thú chọi gà, ta đang luyện một con linh kê, chúng ta cùng vào xem thử thế nào." Nói rồi kéo tay Tiến vào đám đông. Quyết thấy đông đúc như thế cũng đi theo. Thì ra đám đông lúc nãy Quyết nhìn thấy đã quây kín một khoảng sân nhỏ ở giữa. Giữa khoảng sân có hai người đang cầm hai con gà nòi, một con gà có bộ lông rất sặc sỡ, trên mình có đủ năm sắc lông. Bên kia có một con gà màu lông trắng toát. Gã béo mập chỉ vào con gà sặc sỡ mà nói: "Ông xem, con gà ngũ sắc này của ta là con Vạn Thắng Vương. Ông xem tướng nó kìa." Cao Tiến ngồi xuống để xem cho kỹ con gà. Gã xem rất cẩn thận, từ đầu, cổ, thân, cánh, rồi chân. tính ra cũng phải mất một lúc rất lâu. Chắc hẳn gã ham mê đá gà lắm mới xem xét cẩn thận như vậy. Cao Tiến quay ra hỏi gã béo mập, không biết con gà mẹ thì thế nào? Gã béo lùn có vẻ rất đắc ý, cười lớn. Con gà này vừa có một người biếu ta, nó có cùng mẹ với con Vương Giản đấy. Vương Giản, chẳng phải là con gà vô địch dịp Tết năm ngoái hay sao? Chính phải, chính phải. Gã béo mập khoan khoái trả lời. Cao Tiến thả con gà cho đi vài bước, trầm ngâm rồi nói. Nhất thời hốt cát vãi ra. Con gà này, cái tướng đẹp thật. Gã ngập ngừng một lát, lại nói. Con gà này là gà ngũ sắc, mỏ to thẳng, miệng rộng, đầu mồng râu, là con cuồng kê. Cổ to dài mà lại thẳng, lưng rộng, cánh dài, đùi to, giản ngắn, ngón thắt, vảy mỏng mà khô. Gã xem xét kỹ cả con gà một lượt nữa, đám đông thấy gã kể vành vách tướng gà như thế, biết là tay cao thủ về gà chọi, bèn giỏng tai nghe. Tiến xem một hồi rồi lại nói tiếp. Chẳng những hình thể như thế mà quý tướng lại nhiều. Ở đây có lưỡi thụt sâu vào không nhìn thấy, tức là đoạn thiệt. Có lông voi, lại có cả địa giáp, tướng đi thì bốc cát. Gà mẹ thì danh giá, đây chẳng phải là thứ gà tuyệt phẩm ư? Rõ ràng là những câu nói này làm gã béo lùn cực kỳ khoan khoái, gã hào hứng tiếp vào. Ông quả không hổ danh là sư kê của ta, nó còn là một con tử mị nữa đấy. Quyết ngồi một bên, cũng không hiểu biết nhiều, nhưng thấy không khí sôi nổi như thế, cũng xen vào. Con gà này ăn cũng phải 2 ngày mới hết. Tức thì cả bọn cười ồ lên, kẻ chê cậu quê mùa, người thì khen cậu nói tếu. Thực ra Quyết nói rất thật, vì cậu vừa qua trận đói, trong lòng chỉ có chuyện ăn uống là quan trọng hơn cả. Cả đám người cười nói rất vui vẻ, chỉ có Tiến vẫn trầm ngâm, đoạn nói. Con nhạn có tiếng mồng đẹp, gã béo lùn thấy gã nhíu mày hồi lâu, bèn hỏi. Ông có điều gì lo lắng chăng? Tiến đáp, cái gì tốt quá cũng không hẳn là hay. Con gà này hội tụ quá nhiều điểm mạnh, không biết thực chiến thế nào. Nó có đòn gì vậy? Gã béo lùn đáp. Nó vẫn còn chưa đủ năm, hôm nay mới cho nó vào đấu dượt với con nhạn này xem sao. Ta đang hy vọng nó là một con gà lớn nữa thì thực là vô địch thiên hạ. Nguyên là trong thú chơi gà chọi, gà con thường được nuôi đến chừng 1 năm mới cho ra thi đấu. Trước khi đấu, người ta chúng tập dượt trước với con gà cùng nhà. Hôm nay chính là ngày đầu tiên mang con vạn thắng vương này ra đấu dượt. Vì con gà nhạn kia tầm thường quá mà chân trì, cho nên chẳng qua chỉ là mang ra làm bị thịt cho người ta tập dượt mà thôi. Tiến đáp, vậy ông cũng nên cẩn thận một chút vẫn hơn, không khéo lại hỏng mất con gà quý. Lại nói về chuyện tất cả mọi người đang quây quần quanh sới gà, háo hức chờ con vạn thắng vương lần đầu xuất hiện, thực là hăm hở vô cùng, hồi hộp không kể xiết. Nguyên là trong thú chọi gà, việc tìm được con gà chọi có thể cống hiến những trận đấu đẹp mắt thực là công phu vô cùng, không phải chỉ tính trong một ngày vài tháng mà có thể tính bằng năm. Không phải con gà nào sinh ra cũng có thể trở thành chiến kê. Từ khi chọn nòi từ trong ổ gà, đã phải có mắt nhìn con gà nào đi lẻ đàn, không quấn lấy gà mẹ, hiên ngang, hùng dũng, không thèm hùa theo những con khác để kiếm ăn còn con. Thế nên số lượng gà được chọn thực sự hiếm hoi. Khi chọn nuôi rồi thì phải kỳ công bao nhiêu, từ việc cho ăn cho uống thế nào cho đầy đủ chất. Vì cho ăn đầy đủ quá thì gà đẫy đà, nhảy đá không được cao. Cho ăn thiếu thốn quá thì thực giống như tình cảnh của Quyết bây giờ, e rằng rơi chân còn không nổi, chứ đừng nói đến đánh đấm. Những thức gà chọi được ăn cũng chẳng phải dễ kiếm, hoặc là thóc đã lên mầm, hoặc là rau cỏ, có khi là gân bò, nhiều lúc là tí lươn, thỉnh thoảng lại có một con thạch sùng. Chẳng những cách chăm ăn mà còn cả luyện tập cho gà nữa, hoặc là đặt một con gà lên trên lồng để gà tập đá. Nhà nào giàu có hơn thì tìm hẳn những con gà dưới cơ để chiến kê giao đấu, tập dượt. Trận mà Quyết sắp xem tới đây chính là một trận như thế. Người ta chăm chút từng ly từng tí một, ngay cả việc cắt tai, tích gà thế nào cho khéo để không mất máu, mất sức gà cũng có thể phát triển thành một tuyệt kỹ được. Hoặc giả như đánh để trong sân nuôi những viên đá, sỏi nhỏ, gà đi sẽ dẫm lên khiến cho gà bị đau chân. Rồi thì đến việc thuốc bóp cho gà chai cổ, khỏe cơ cũng thực kỳ công, xoa lúc nào, bóp lúc nào, bao nhiêu là vừa, đều phải có kinh nghiệm chứ không thể tự ý làm được. Thường thì người ta dùng mật gấu, rượu thuốc, thường là rượu ngâm gừng, có khi cả nước tiểu trẻ con. Có nhà lại chế được thứ thuốc độc đáo khiến cho con gà được xoa bóp, thực là như được mặc vào mình bộ áo giáp trụ vậy. Cái nghề chơi gà này, không phải nói một câu, viết hai dòng chữ là có thể nói hết được. Lại nói lúc này hai con gà được hai gã đàn ông cầm trong tay thì đang hăng hái lắm, đều vươn cổ về phía đối phương, chỉ trực lao vào. Hai gã kia đưa hai con gà lại gần nhau để chúng đủ hăng máu hơn, rồi lại đưa ra xa mấy lần như vậy. Gã béo lùn hồ một tiếng: "Chiến!" Hai con gà liền được thả ra, lập tức va vào nhau. Con Vạn Thắng Vương nhảy liên tục, tung đòn xối xả vào con nhạn không tên tuổi kia. Con nhạn yếu hơn, sức nhảy cũng kém hơn, nên lĩnh nhiều đòn đau. Nhìn kỹ thì con Vạn Thắng Vương cứ thế rộng đòn đá vào thân mình đối phương. Cho dù đối phương có kèo đè lên, thì nó vẫn ôm đầu cánh của đối thủ mà đá. Nhưng thỉnh thoảng nó lại ôm vai đá dớ. Con nhạn kia văng ra, nó chụp hầu mé đá. Nghe qua tiếng gió cũng biết con gà này cước lực rất mãnh liệt. Con gà nhạn hình như biết mình yếu thế hơn nên cũng không hàm đánh, chỉ luồn xuống bụng mà đẩy con Vạn Thắng Vương về phía trước. Số đòn đá của nó lúc đầu cũng không ít hơn con Vạn Thắng Vương là bao nhiêu. Sau dần số lượng đã giảm đi rõ rệt. Đến cuối kèo hầu như nó chỉ thủ chứ không công nữa. Một chân của nó đã đi hơi khập khiễng. Lần này đối với đám người xung quanh, chuyện sinh tử có vẻ như đã rất rõ ràng. Chỉ là muốn kéo dài thêm vài hiệp nữa để xem đòn đánh của con ngũ sắc cho đã mắt. Lúc này gã béo lùn khoai chi quá reo hò liên tục, nhiều người còn nhảy hẳn lên, có lúc lại vỗ đùi đèn đét. Cao Tiến thì không thế, hắn trầm ngâm quan sát từng ly từng tí một, thỉnh thoảng lại chào mày ra chiều nghĩ ngợi lắm. Quyết thì thực ngây ngô, chỉ thấy hai con gà đánh nhau thực là mạnh mẽ đẹp mắt, thành ra hoàn hồ không ngớt. Dáng vẻ của gã béo lùn và Quyết thực khác nhau, ầu cũng là cách thưởng thức cái thú chơi khác nhau. Có kẻ chơi vì chiến thắng như gã béo lùn, có kẻ chỉ coi đó là một việc cần suy nghĩ thêm, nghiêm túc và tập trung như Tiến. Lại có kẻ chỉ đơn giản là xem vì thấy đẹp như Quyết. Nhưng ngẫm cho cùng thì chơi vì chiến thắng hay vì chơi mà suy nghĩ quá nhiều thì đâu còn gọi là chơi nữa. Đến khi hết kèo thứ nhất, gã béo lùn quay sang nói với Tiến: "Ông thấy sao? Có phải là thần kia hay không?" Cao Tiến trầm ngâm không đáp, ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Chỉ có thể nói là một con gà dớ thôi, cũng chưa thấy gì đặc biệt." Gã béo lùn có vẻ hơi thất vọng lại hỏi lại: "Nó dũng mãnh thế còn gì nữa?" Tiến lại nói: "Con Vạn Thắng Vương mặc dù thì mạnh mẽ, thể lực sung mãn, nhưng lối đánh là của kẻ lấy thì đẻ người, chỉ dựa vào thể lực mà thủ thắng cũng chưa nói được nhiều." Gã béo lùn có vẻ không vui, nhưng Tiến lại nói tiếp: "Con nhạn kia mới thực sự đáng chú ý." Gã béo lùn bán tính bán nghi liền cho tiếp tục kèo thứ hai. Vừa vào kèo thứ hai, con gà ngũ sắc xông tới toàn mổ lấy con gà nhạn mà đè xuống đá. Nào ngờ nhanh như chớp, con nhạn đã lùi lại một khoảng vừa khéo, đoạn nó nhảy lên tung được ngay một đòn vào mặt con ngũ sắc. Có điều lực đá cũng không mạnh bằng đối thủ to lớn của nó được. Con gà ngũ sắc dừng lại một lúc như thăm dò rồi lại lao vào tấn công mãnh liệt. Nhưng cách đánh của con nhạn không như kèo thứ nhất là luồn đầu xuống phần dưới đối phương mà tống đẩy nữa, mà nó chỉ lùi lại, thỉnh thoảng lại tung ra một đòn vào đầu tai, mũi họng, góc cổ. Đòn tuy không mạnh, lại không nhiều nên chưa sát cuộc được ngay, nhưng trong suốt một kèo đấu, con ngũ sắc không tung ra được đòn đánh trúng nào cả. Cũng may là đối thủ quá yếu so với nó nên nó vẫn chiếm được thế thượng phong. Đến khi sắp hết hiệp đấu, con gà nhạn tung mình đánh được một miếng vào mắt con ngũ sắc. Con này loạng choạng đi không vững, một mắt của nó đã bị mù mất rồi. Gã béo lùn hoảng hốt vì tiếc con gà tướng đẹp của mình, hô người cho dừng lại. Tiến ở bên cạnh bèn nói: "Xin cho đấu tiếp, để xem diễn biến thế nào thì mới rõ được đầu là thần kê." Gã béo lùn bụng vẫn còn tiếc lắm, nhưng nể Tiến lại cho tiếp tục. Thế cục bây giờ thật là chuyển biến ngược hẳn khi nãy. Con nhạn liên tục di chuyển về phía con mắt mù đối phương rồi tung đòn. Nó không còn đánh theo lối mà bây giờ chủ động tấn công trực diện. Qua độ nửa tuần hương, đột nhiên con nhạn chạy vào vùng điểm mù của con ngũ sắc, lấy mỏ mổ mu lưng của đối thủ để vừa đá vừa chạy, rứt rứt, khiến mu lưng của con gà kia thủng một lỗ to, máu vọt ra xối đẫm người. Con gà ngũ sắc đã kêu lên mấy tiếng rồi gục hẳn xuống đất. Con nhạn đứng im, ngẩng cao đầu kiêu hãnh. Nó rít lên một tiếng, Có lẽ là gáy, nhưng Tiến nghe thật lạ lùng. Gã béo lùn đưa mắt nhìn Tiến, như ý muốn hỏi sự lạ lùng này. Tiến gật gù. Con gà nhạn cũng không phải là tầm thường chút nào. Gặp cường địch ít ra cũng to gấp rưỡi mà chẳng hề nào đúng. Sáng suốt bình tĩnh, trước là thăm dò, sau khi biết tình thế thì hồ thân, cẩn thận nghiêm mật. Biết mình biết người, không có một khắc nào chịu bỏ chạy, thực là thần dũng vô cùng. Xem tướng con gà nhạn này chỉ có cái mồng là đẹp nhất. Phàm là xem một chiến sĩ phải xem cái dũng của hắn ra sao, xem gà cũng vậy thôi. Mà cái dũng khí của gà thể hiện ở mồng, vậy nên cũng không khó hiểu khi con nhạn này thắng. Thực khó mà nói, có con nào không biết sợ hãi mà cầm cự được qua hiệp thứ nhất, lại tỉnh táo để suy nghĩ chốc lát trở thành con thiện dọc, buông tắt như con nhạn kia, phút cuối lại chuyển thành gà mổ mu lưng. Cái thứ gà đột nhiên biến hóa đòn thể, thuận đối thủ, thuận tình hình mà đánh, chẳng phải là gà lới hay sao? Chẳng phải là cái mà ông muốn có hay sao? Gã béo lùn đứng sững người mà lắng nghe, dường như được mở rộng tầm mắt lắm lắm, nắm tay Kiến mà khen. Phải phải, ta thực là nồng cạn. Tiến lại nói với gã béo lùn, chắc cũng đã đến lúc bàn đến chuyện kia rồi đây. Gã béo lùn gật gật đầu, thu con nhạn về, rất là cung kính, cẩn thận. Còn con gà ngũ sắc cách đây không lâu, được cưng chiều như đế vương. Bây giờ bị cầm chân xách ngược lộn cổ xuống đất mà đi, chắc sớm hoặc muộn cũng được đưa ra làm thịt. Thực là cái lẽ đời chuyển biến nhanh khó mà lường được. Muốn biết Tiến nói chuyện gì với Khải, xin xem hồi sau sẽ rõ.